Đan Đại Chí Tôn, chương 2581, kế trong kế, vào cuộc, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ước định quan trọng như vậy, đương nhiên là bắt đầu tính từ sau khi hai bên đồng ý lẫn nhau, ta là từ đầu tháng 3 về tới thế giới hỗn độn, truyền cáo ý nguyện của các ngươi. Nhưng lúc đó Khương Phàm vội vàng lùng bắt thiên cực giới, chuẩn bị tiến công Cửu Lê Thần Cung, vẫn chưa kịp cân nhắc khô đến sau này, đại chiến Cửu Lê kết thúc. Chúng ta tuyên bố chủ hoạch kiến lập vạn thế thần triều, khi đó mới bắt đầu thận trọng cân nhắc, thời gian cũng hẳn là tính từ đầu tháng 5. Ngươi thấy ta giống đồ đần sao? Sắc mặt Tần Thiên Hồng bất thiện, nhưng đối với việc Hướng Vãn Tình đến đây, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì 3 ngày trước bọn người Chu Nguyên Bá đã đến, cũng đánh cược cùng bọn hắn, nói rất có thể thế giới hỗn độn sẽ phái người đến giả ý kết minh trong thời gian gần đây. Mà mục đích thực sự chính là mưu đồ Chu Thiên Thần Điện. Quả nhiên, tới thật, lại còn là Hướng Vãn Tình. Chậm trễ mấy ngày mà thôi, Tần Điện Chủ không nên tức giận nha. Hướng Vãn Tình mặt giãn ra cười nói, mấy ngày, Tần Thiên Hồng hừ lạnh, đã đến kỳ ước hẹn nửa năm, không biết Chu Thiên Thần Điện có còn ý nguyện, chính thức ký kết hiệp nghị hợp tác cùng chúng ta hay không? Ngươi lại đang cố ý giả bộ hồ đồ ở đây, chúng ta nói ước hẹn nửa năm. Là các ngươi bắt lấy Xích Thiên Thần Triều, thể hiện ra thực lực tuyệt đối có thể bảo vệ Thương Huyền, chúng ta mới có thể cân nhắc hợp tác với các ngươi. Nếu như bắt không được, chúng ta chỉ có thể đứng ở bên Xích Thiên Thần Triều, dùng phương thức của chúng ta bảo vệ Thương Huyền, giải trừ nguy cơ đế ước. Nửa năm, lại còn đến trễ nửa năm, các ngươi hiện ra cái gì? Trừ vội vàng tạo dựng hoàng thành, mời chào luyện đan sư, các ngươi đã làm cái gì? Xích Thiên Thần Triều còn hùng cứ Trung Đông, nội tình 30.000 năm đang kích phát. Các ngươi biết là mình không địch lại, không dám đi. Hướng Vãn Tình cố ý dùng ánh mắt quái dị nhìn Tần Thiên Hồng một lát, mới lo lắng nói. Ta cho là chiến dịch vây bắt thiên cực giới, Cửu Lê Thần Cung, còn săn giết thiên diện ma hoàng kia của chúng ta, đã đầy đủ hiện ra thực lực, không có vội vã tiến công Xích Thiên Thần Triều, chỉ là chúng ta đang tiêu hóa những tài nguyên kia, đang trở nên càng mạnh. Ta cũng cho là, sau khi các ngươi biết được tin tức, sẽ nghĩ sâu tính kỹ, cũng minh xác làm ra quyết định cuối cùng, thời gian nửa năm, đầy đủ để các ngươi suy tính. Tần Thiên Hồng lạnh lùng nhìn Hướng Vãn Tình, im ắng rằng co hồi lâu, mới nói. Thả nàng tiến đến, tầng tầng pháp trận bên ngoài cửa bắc ba động, hình thành một con đường xuyên qua pháp trận. Hướng Vãn Tình nhìn con đường trước mặt, trái tim thoáng nhấc lên. Lần này bái phỏng. Là ở trong mưu đồ của nàng, lần này bái phỏng cũng nhất định mang theo nguy hiểm to lớn. Dù sao tất cả an bài đều là căn cứ vào suy đoán cùng dự đoán của nàng, nếu như hơi không cẩn thận, nàng sẽ vạn kiếp bất phục. Bên trong Chu Thiên Đại Điện, Chu Thiên Thần Tôn, Tần Thế Võ, Loan Đình, Phương Sùng Hoa đều đã chờ ở chỗ này. Nhìn nữ tử uyển chuyển đi đến đại điện, bọn hắn bắt đầu tin tưởng suy đoán của Xích Thiên Thần Triều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Phàm và Thiên Hậu đã bỏ ra cái giá thảm trọng trong trận chiến đấu săn giết thiên diện ma hoàng, thương thế cực nặng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi trở lại thế giới hỗn độn đã lập tức bắt đầu điều dưỡng, cũng không lo được để ý tới chuyện khác, càng không có ai có tư cách đến Chu Thiên Thần Điện đàm phán, cho nên một mực trì hoãn cho tới bây giờ. Hôm nay Hướng Vãn Tình tới, nói rõ trong Khương Phàm và Thiên Hậu khẳng định có người tình hoặc là khôi phục. Nhưng cụ thể khôi phục lại tới tình huống như thế nào thì phải suy đoán từ Hướng Vãn Tình. Chu Thiên Thần Tôn cố ý nói ra, Khương Phàm đâu, bắt lấy thiên cực giới và Cửu Lê Thần Cung, còn săn giết thiên diện ma hoàng, tài nguyên kia hẳn là đủ để hắn thành thần nhỉ. Hướng Vãn Tình hàm hồ đáp lại, tài nguyên đúng chỗ, thực lực tự nhiên sẽ theo vào. Tần Thế Võ và đám người hừ lạnh trong lòng, không dám nói sao. Là bởi vì suýt chút nữa Khương Phàm đã chết đi, còn thành thần. Bảo mệnh rồi nói sau, Xích Thiên Thần Tôn hỏi lại, hôm nay ngươi tới, là ký kết hợp tác hiệp nghị. Chuyện quan trọng như vậy, không phải là nên do Khương Phàm tự mình đến sao? Khương Phàm dám đến, các ngươi dám để cho hắn vào sao? Ngươi có thể đại biểu Khương Phàm. Ta có thể đại biểu Khương Phàm, cũng có thể đại biểu vạn thế thần triều tương lai. Làm sao bàn bạc, bắt đầu đi. Xích Thiên Thần Tôn ngồi ngay ngắn ở chỗ cao, lạnh lùng quan sát nữ tử xinh đẹp phía dưới kia. Kỳ thật hắn vẫn hiểu không được, Khương Phàm làm thế nào xúi dục được Thiên Hồ Hướng Gia? Chẳng lẽ chính là cái gọi là mị lực kia? Tần Thế Võ nhắc nhở, đừng nói nhảm, nói thẳng trọng điểm. Hướng Vãn Tình nói, chúng ta có hai hiệp nghị hợp tác, tạo điều kiện cho các ngươi lựa chọn. Cái đầu tiên, đương nhiên là thành lập công thủ đồng minh tin tưởng lẫn nhau. Từ ngày lên hiệp nghị, chúng ta cùng tiến cùng lui, vinh nhục cùng hưởng. Đầu tiên, chúng ta đều muốn dốc hết toàn lực, phải dùng cái giá thấp nhất bắt lấy Xích Thiên Thần Triều. Sau đó, chúng ta dắt tay bố trí phòng ngự hệ thống, cùng nhau ứng phó đế tộc xâm lấn 2 năm sau. Ta có một vấn đề, không biết có nên hỏi hay không. Xin mời ngài, đối với chuyện Khương Phàm săn giết thiên diện ma hoàng này trong lòng ta vẫn luôn còn có hoài nghi. Khương Phàm cao nhất là Thánh Hoàng Đại Hoàn Mãn, làm như thế nào lại có thể giết được thiên diện ma hoàng? Coi như Khương Phàm là Chu Tước Linh Văn, thế nhưng đây là ma hoàng đế tộc. Trong thế giới ma tộc, đó là tồn tại lấy một địch hai. Huống chi hắc ma đế tộc còn có bí thuật nghịch thiên như ma nghịch thương thiên, thực lực có thể tăng vọt trong thời gian ngắn. Nếu như ngươi nói là dùng niết bàn tự bảo, ta cũng không tin, ma khu của hắc ma tộc không thể phá vỡ. Trình độ có thể so với cự long, 1-2 lần tự bảo, không thể muốn mệnh của hắn. Cách chương.